Lạc Huyền Băng lúc này ở trên không trung, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không thể điều động, thậm chí ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, toàn thân không thể động đậy, thậm chí là ngay cả ngọc giản truyền tống cũng không thể lấy ra. Xong rồi, chẳng lẽ hôm nay ta thật phải chết ở chỗ này sao? Lạc Huyền Băng không thể không tuyệt vọng một trận, dứt khoát nhắm đôi mắt đẹp lại chờ chết. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, Lạc Huyền Băng bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên ấm áp, giống như được thứ gì đó nâng lên, chẳng những không tiếp tục rơi xuống mà hơn nữa, một cỗ hơi thở ấm áp từ cái thứ kia chuyển đến để nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lạc Huyền Băng không thể không mở hai con ngươi ra xem xét, lập tức nhìn thấy một gương mặt tuấn lãng, lúc này đang nở nụ cười với nàng. Sau khi giật mình sửng sốt một lát thì Lạc Huyền Băng lúc này mới kịp phản ứng lại, nàng lúc này vậy mà đã bị Diệp Trần ôm vào trong lòng. Cái giật mình này quả thực ghê gớm, Lạc Huyền Băng cũng không biết lấy khí lực ở nơi nào đột nhiên ủa tới, lập tức cố hết sức để giằng co. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau, mau buông ta ra. Diệp Trần không thể không lắc đầu cười khổ một trận. Đúng là một nữ nhân ngu xuẩn, còn có chuyện gì quan trọng hơn là giữ được tính mạng của mình sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần thuận tay vỗ nhẹ vào cái ót của Lạc Huyền Băng để cho nàng lập tức ngất đi. Đợi đến khi Lạc Huyền Băng khôi phục lại ý thức của mình một lần nữa thì phát hiện chính mình đang nằm trên một tấm da yêu thú, trên người cũng đã được che kín bởi một tấm da thú tương đối mỏng, mà xung quanh hình như là một cái sơn động, bên cạnh còn có một đống lửa làm cho toàn bộ sơn động trở nên ấm áp. Mà phía bên kia đống lửa có một bóng người gầy gò ngồi đó, lúc này đang dùng nhánh cây xiên lấy từng miếng thịt, thi thoảng lại chỉnh xiên thịt nướng đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt trên đống lửa. Mà người này tự nhiên chính là Diệp Trần. Người đã tỉnh sao? Trong nháy mắt Lạc Huyền Băng tỉnh lại, Diệp Trần cũng cảm ứng được, không quay đầu lại mà nhàn nhạt mở miệng. Lạc Huyền Băng ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ lại đầu đuôi chuyện này. Nàng ta mơ hồ nhớ rõ sau khi mình té xỉu thì được cái tên trước mắt này ôm vào trong lòng. Là ngươi. Sau khi Lạc Huyền Băng phản ứng lại, lập tức quát khẽ một tiếng, theo bản năng nhảy dựng lên ra khỏi tấm da thú. Tuy nhiên nàng ta vừa đứng dậy được một nửa lập tức cảm thấy chân lưng truyền đến một cơn đau đớn như kim châm muối sắt, cả người không thể không cuộn mình trở lại, đồng thời cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo, theo bản năng cúi đầu kiểm tra, lập tức hoàn toàn sợ đến ngây người. Chỉ thấy phía dưới tấm da thú kia, khắp toàn thân nàng từ trên xuống dưới gần như đều là trạng thái nuy. A! Sau khi phản ứng lại, Lạc Huyền Băng lập tức phát ra tiếng kinh hô, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm gì đối với ta? Ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này, ta muốn giết ngươi. Lạc Huyền Băng ở dưới trạng thái nổi giận đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thực sự đã quên đi chính mình, lúc này gần như đang ở trạng thái trần truồng, trực tiếp hướng Diệp Trần nhào tới, một lần hành động áp đảo hắn trên mặt đất, sau đó một tay nắm lấy cổ Diệp Trần. Chỉ tiếc là khi nàng bị trọng thương thì đã rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng, khả năng điều động chân nguyên cũng rất có hạn, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Trần. Thế nhưng có điều là Diệp Trần lúc này cũng không cảm thấy tốt hơn. Hóa ra lúc này, Lạc Huyền Băng ngồi trên người hắn hoàn toàn không cố kỵ đến trạng thái của bản thân. Diệp Trần lập tức nhìn thấy rõ ràng một đôi thỏ ngọc trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt, suýt chút nữa thì xịt cả máu mũi ra. Lúc này hắn tuy có thể dễ dàng đẩy Lạc Huyền Băng ra, thế nhưng nàng gần như lại không mặc quần áo. Hắn giơ hai tay lên, rồi lại có cảm giác là không có chỗ nào để mà đẩy, mà ấn, mà bóp. Mà Lạc Huyền Băng thì vẫn như cũ gắt gao tóm lấy cổ Diệp Trần bóp lại, giống như đã động sát tâm. Này, này, rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải mạnh mẽ từ trong yết hầu cố gắng nặn ra một câu. Đại tỷ, coi như ngươi muốn giết ta thì trước tiên hẳn là cũng nên mặc y phục lại đã chứ. Lạc Huyền Băng hơi sững sờ, lúc này mới lập tức phản ứng lại trạng thái của bản thân. A! Sau khi Lạc Huyền Băng khôi phục lại mấy phần lý trí, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, phi thân nhảy về phía tấm da thú, dùng da thú quấn kín lấy thân thể của mình, vừa thẹn vừa giận, một đôi mắt to xinh đẹp vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Khốn kiếp, quần áo của ta đâu? Ngươi vứt y phục của ta ở đâu rồi? Nhanh trả lại cho ta đi, nếu không trả... Không đợi Lạc Huyền Băng nói xong, Diệp Trần đã từ dưới đất chậm rãi bò dậy, quệt miệng nói. Nếu không trả thì giết ta thật sao? Thực sự là có ý tốt nhưng lại không có hồi báo tốt. Ta thấy ngươi so với tên Vân Phá Thiên kia cũng không kém bao nhiêu, cũng là hạng qua cầu rút ván vong ân phụ nghĩa. Lạc Huyền Băng nghe được điều này thì lập tức ngẩn ngơ, sau khi nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra một lần, trong nháy mắt im lặng không nói. Suy nghĩ một chút thì quả thật Diệp Trần đã cứu được nàng ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thương thế trên người nàng ta lúc này cũng khá hơn rất nhiều, cũng hẳn là công lao của hắn. Càng quan trọng hơn, nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình bây giờ vẫn còn trong trắng. Nói cách khác, Diệp Trần cũng không thừa dịp lúc chữa thương cho nàng để làm ra cái loại chuyện cầm thú gì đó. Thật ra để mà nghĩ kỹ hơn một chút thì lấy trạng thái bản thân nàng trọng thương trước đó, Diệp Trần nếu thực sự muốn làm gì đối với nàng, nàng cũng không có năng lực để mà phản kháng. Vừa nghĩ đến đây, hận ý trên mặt Lạc Huyền Băng lập tức bắt đầu từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ hổ thẹn, tuy nhiên càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Coi như ngươi đã cứu ta, vậy ngươi cũng không thể cởi y phục của ta, ngươi khốn kiếp. Diệp Trần không còn gì để nói. Đại tỷ, vết thương trên người ngươi nhiều đến vậy, nếu không cởi quần áo ra thì ta giúp ngươi chữa thương như thế nào? Hơn nữa lúc ta cứu ngươi thì món pháp y kia của ngươi đã tàn tạ đến không chịu nổi, gần như là hỏng bét, ta chỉ thuận tiện tháo xuống giúp ngươi sửa chữa mà thôi. Nói xong, Diệp Trần khẽ chỉ về phía sau của Lạc Huyền Băng, rõ ràng là một cái pháp y váy dài màu trắng được bày ra chỉnh tề đó. Hơn nữa người đại khái có thể yên tâm, ta thế nhưng coi là chính nhân quân tử, tuyệt đối không hề nhìn lén ngươi. Diệp Trần lần nữa mở miệng, lời này thế nhưng là lời nói thật. Lạc Huyền Băng là bằng hữu tốt của Hy Nguyệt, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hơn nữa nếu như không phải bởi vì Hy Nguyệt còn có một số giao tình với nữ nhân này ở kiếp trước, Diệp Trần sẽ không quen biết nữ nhân lạnh lùng này, cũng không có rảnh đi quản chuyện của nàng ta. Thật chứ? Lạc Huyền Băng nửa tin nửa ngờ. Diệp Trần nhún vai. Nếu như người không tin, ta có thể lập xuống bản mệnh lời thề, chứng minh câu nói đó của ta là thật. Thế nào? Đôi mi thanh tú của Lạc Huyền Băng hơi nhăn lại, thấy Diệp Trần đã nói tới đây rồi thì trong lòng cũng tin hơn phân nửa, lắc đầu nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Cũng không biết tại sao, nghe được lời này của Diệp Trần, Lạc Huyền Băng vốn nên cảm thấy vui vẻ, thế nhưng một chút cao hứng cũng không có, sâu trong nội tâm ngược lại còn có một chút mất mát. Chẳng lẽ ta lại không có sức hấp dẫn như vậy sao? Không thể không nói, nữ nhân đều là dạng sinh vật mâu thuẫn, coi như Lạc Huyền Băng là tuyệt đại thiên kiêu cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, sau khi đạo suy nghĩ này vừa dâng lên thì ngay cả chính Lạc Huyền Băng cũng giật nảy cả mình, tranh thủ miễn cưỡng áp chế cái loại ý nghĩ hoang đường này lại. Vậy người trước tiên quay ra chỗ khác để ta mặc pháp y. Trong lúc bất chi bất giác, có lẽ ngay cả Lạc Huyền Băng đều không ý thức được giọng nói của mình vậy mà trở nên dịu dàng hơn. Diệp Trần xoan ngoãn xoay người lại. Lạc Huyền Băng lập tức từ trong tấm da yêu thú thật nhanh duỗi ra cánh tay ngà ngọc của mình, một phát tóm được pháp y của mình, tâm niệm vừa động, pháp y đã tự động mặc lên trên người. Được rồi, bây giờ người có thể quay lại. Sau khi mặc chiếc váy dài màu trắng lên người, Lạc Huyền Băng cũng dần khôi phục lại khí chất lãnh đạm trước đó. Diệp Trần thấy thế không thể không âm thầm lải nhải. Nếu như không phải xem ở mặt mũi của Hy Nguyệt, ta cũng chẳng thèm cứu cái người có biểu cảm như khối băng như người vậy. Vì cứu Lạc Huyền Băng, Diệp Trần quả thực đã làm chậm trễ mất không ít thời gian, giống như Vân Phá Thiên kia sớm đã tiến vào tầng tinh vực thứ tư, thậm chí nói không chừng lúc này đã có người tiến được cả vào tinh vực thứ năm rồi. Như vậy mà nói thì ưu thế Diệp Trần tạo được ở ba cửa ải trước tự nhiên đã không còn sót lại chút nào. Nghĩ đến đây, Diệp Trần cũng lập tức có chút nóng vội, vậy là đưa cho Lạc Huyền Băng một số xiên thịt yêu thú mà mình nướng được cho hẳn nàng, rồi thản nhiên nói, đói bụng không? Người ăn trước một chút để lót dạ đi, sau khi ăn xong chúng ta phải lập tức xuất phát, đi tìm băng giáp mãnh tượng. Ở bên trong Mê La Tinh Hải, đan dược và pháp bảo đều không thể sử dụng, không có tích cốc đan, bọn họ chỉ có thể lấy thịt yêu thú ra mà làm thức ăn. Lạc Huyền Băng nhìn qua những miếng thịt nướng đen sì trong tay Diệp Trần, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại. Ta không có đói bụng. Bản thân nàng ta là thánh nữ của tuyệt tình cư, từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung sướng, chưa bao giờ phải ăn loại tục vật này cho nên tự nhiên không thích. Không nghĩ tới nàng ta vừa nói xong lời này thì ọc ọc, dường như cái bụng của nàng kháng nghị với câu trả lời ngu xuẩn đó, vậy và phát ra những tiếng ỏng ọc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Huyền Băng kia vốn giống như băng xương, lập tức hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, trong ánh mắt hiện lên nét xấu hổ. Cái miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Không ăn cơm thì làm gì có sức để mà làm việc, đợi chút nữa còn phải đi săn giết băng giáp mãnh tượng, ta cũng không muốn mang theo một cái vướng víu. Hơn nữa, thịt nướng mà ta làm thế nhưng ăn rất ngon. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nhét thịt nướng vào trong tay của nàng, sau đó xoay người lại ra khỏi sơn động. Lạc Huyền Băng sửng sốt một chút, cuối cùng thực sự không ngăn nổi cảm giác đói ở trong bụng chuyển tới, nhắm mắt lại bất chấp tất cả cắn một miếng thịt yêu thú đen xì. Tuy nhiên sau khi nàng nhai một lát, đôi mắt đẹp lập tức hơi trừng lên, bởi vì nàng ta phát hiện những tục vật này nhìn qua thì để cho người ta có cảm giác không muốn ăn một chút nào, vậy mà hương vị lại rất không tệ. Đợi đến khi hai người trước sau ra khỏi cái sơn động này thì những xiên thịt nướng trong tay Lạc Huyền Băng vậy mà đã bị nàng ta tiêu diệt 7-8 phần. Diệp Trần nhìn khóe miệng của Lạc Huyền Băng còn hiện ra vết dầu mỡ bóng loáng, không thể không mỉm cười, nhịn không được trêu chọc. Cái dáng vẻ ăn hàng này của ngươi bây giờ so với biểu cảm lạnh như khối băng trước đó còn đáng yêu hơn nhiều. Lạc Huyền Băng nghe được điều này, lông mày lập tức dựng ngược lên, trên mặt hiện ra một vệt sương lạnh, lại khôi phục lại trạng thái lạnh lùng trước đó, đang muốn mở miệng. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, ngao, nương theo một tiếng gào thét vô cùng hùng hậu, ầm, xung quanh bỗng nhiên giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn, làm đất rung núi chuyển, ầm ầm. Trong phạm vi hơn 10 dặm của sông băng, lập tức thì nhau sụp đổ. Hai người Diệp Trần và Lạc Huyền Băng không thể không liếc nhau một cái, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Băng giáp mãnh tượng, tới thật đúng lúc, đi, xem một chút. Ngay lập tức Diệp Trần cũng không suy nghĩ, trực tiếp một phát tóm lấy cổ tay trắng của Lạc Huyền Băng, sau đó tăng tốc chạy về nơi phát ra tiếng gào thét. Sau khi Lạc Huyền Băng phản ứng kịp thì đầu tiên là tức giận, theo bản năng muốn giãy thoát ra, thế nhưng sau khi cân nhắc một lát cuối cùng vẫn nhịn được, trong lòng là âm thầm nói với chính mình. Bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là yêu đan của băng giáp mãnh tượng kia, những chuyện khác sau này hãy nói. Trong lòng mặc dù tự nhủ với lòng như vậy, thế nhưng là trái tim cũng không nhịn được mà khẽ rung động. Phải biết rằng nàng ta được gọi là thánh nữ tuyệt tình cư, thế nhưng là chưa từng có một lần nào tiếp xúc da thịt với bất kỳ một nam nhân nào. Để cho Lạc Huyền Băng không thể không nghĩ tới cảnh tượng trước đó hai người trong sơn động kia, trái tim lập tức nhảy loạn, hơn nữa các loại ý nghĩ kỳ quái chưa bao giờ có cũng thi nhau hiện lên trong đầu, những hình tượng thật sự là... Ta và hắn bèo nước gặp nhau, vì sao hắn hết lần này đến lần khác cứu ta, thậm chí vì ta mà chịu chậm trễ thời gian dài như vậy ở đây? Chẳng lẽ chỉ bởi vì trước đó ta đã từng ra tay giúp hắn một lần thôi sao? Còn có trước đó hắn chữa thương cho ta, thực sự là không có nhìn lén ta sao? Hừ, ta không tin điều đó. Lạc Huyền Băng càng nghĩ càng lung tung, trong lòng sinh ra các loại nghi vấn, tâm tư nàng như dòng nước. Lúc này sau khi những suy nghĩ lung tung lộn xộn sinh ra thì nó giống như nước sông cuồn cuộn không cách nào ép xuống được. Cuối cùng thực sự không thể kiềm nén được tò mò trong lòng mình, Lạc Huyền Băng nhịn không được mở miệng. Này, họ Diệp, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Diệp Trần lúc này đang toàn lực truy lùng tung tích của băng giáp mãnh tượng, không nghĩ tới Lạc Huyền Băng vẫn luôn lạnh như băng, vậy mà chủ động nói chuyện phiếm với mình, cũng không thể không quay đầu nhìn về sau một cái. Chuyện gì, ngươi hỏi đi. Lạc Huyền Băng và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau cũng không biết xảy ra chuyện gì khó hiểu, mà vì sao lại nhịp tim gia tốc, vốn là lời đã nên tới khóe miệng cuối cùng lại nuốt đánh ực trở vào. Không, không có việc gì. Trong lúc nhất thời, Lạc Huyền Băng giống như một học sinh tiểu học bị phạm sai lầm, cả khuôn mặt đều đỏ bừng cúi đầu xuống. Diệp Trần lập tức là vẻ mặt mờ mịt, cảm giác có chút nghĩ không ra, đang muốn tiếp tục truy vấn thì a một tiếng, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Diệp Trần lập tức tập trung nhìn lại, chỉ thấy ở mấy trăm dặm phía trước đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận chiến đấu, mà trong tràng chiến đấu kia thì có hai thân ảnh to lớn như hai ngọn núi bằng giáp mãnh tượng, hơn nữa lại có tới hai con. Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không ngạc nhiên. Cùng lúc đối phó với hai con băng giáp mãnh tượng, nếu như Lạc Huyền Băng không có bị thương, nàng ta ngược lại có thể giúp kiềm chế một con, không có vấn đề. Nhưng bây giờ lấy thực lực một mình Diệp Trần muốn cùng lúc đối phó hai con băng giáp mãnh tượng thì cũng là lực bất tòng tâm. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, theo khoảng cách càng lúc càng gần thì Diệp Trần bỗng phát hiện trong chiến trường bỗng nhiên có 5-6 đạo bóng người. Hơn nữa hai con băng giáp mãnh tượng này thì một con trong số đó dường như còn đang bị thương. Nhạc sư huynh, chúng ta hay là tranh thủ thời gian rút lui đi, nếu như tiếp tục đánh thì những người chúng ta sợ rằng sẽ phải chết cả nơi này. Diệp Trần vừa nhẹ nhàng tới gần đã nghe được trong chiến trường truyền đến từng tiếng hô hoán. Đúng vậy nhạc sư huynh, những người như chúng ta đối phó với một con bánh giáp mãnh tượng đã là cực hạn, bây giờ lại phải đối phó hai con, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Vẫn là tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Năm người trong một nhóm này, người cầm đầu được gọi là nhạc sư huynh, là một nam thanh niên có dung mạo có chút tuấn tú, khóe miệng hơi nhếch lên làm người ta có một loại cảm giác như công tử nhà giàu bất cần đời. Hóa ra người này bỗng nhiên chính là Nhạc Vô Kỵ, xếp thứ 5 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, là thiếu chủ của Tinh Thần Thương Minh, một trong tam đại thương minh của tu chân giới, thân phận và địa vị không kém hơn so với Tuyệt Vô Địch là bao. Hơn nữa và đặc biệt hơn là được biết đến là một người giao du rộng rãi. Đối mặt với bốn người khổ sở cầu xin, vẻ mặt của Nhạc Vô Kỵ lạnh lùng, lập tức quát lạnh, không cho phép đi. Các ngươi chỉ cần có thể phối hợp kiềm chế lại con băng giáp mãnh tượng được này là ta có thể giết chết con cái kia. Chỉ cần các ngươi giúp ta lấy được yêu đan của băng giáp mãnh tượng, Nhạc Vô Kỵ ta hứa hẹn chỗ tốt cho các ngươi trước đó tăng lên gấp đôi. Nhạc Vô Kỵ dứt lời liền bốn hướng con băng giáp mãnh tượng đã bị trọng thương đánh tới, nhưng không ngờ ngao một tiếng, còn băng giáp mãnh tượng được kia hình như đã nhận ra dụng ý của Nhạc Vô Kỵ, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, dường như thực sự đã nổi giận. Bạch bạch, bốn người cùng nhau vây công con bánh giáp mãnh tượng đực, lập tức phải lùi lại liên tục. A, Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người trong đó bởi vì né tránh không kịp bị một cước của băng giáp mãnh tượng đạp trúng, nháy mắt chết dưới bàn chân khổng lồ của con băng giáp này. Cái gì? Ba người còn lại tức đột đều biến sắc. Các người có đi hay không, dù sao thì ta cũng không sẽ ở lại đây chịu chết đâu, ta đi trước đây. Một người bên trong nhóm ba người còn lại thấy đồng bạn của mình kết quả thê thảm như thế, dường như cũng biết căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, vậy mà hắn trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tống, lựa chọn rời đi. Mà đổi thành một bên, hai người còn lại thấy thế không thể không liếc nhau một cái, nơi nào còn dám tiếp tục ở lại, cũng lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống không gian ở trong tay. Nhạc sư huynh, xin lỗi. Dầm. Trong nháy mắt, bốn người một chết ba trốn, cũng chỉ còn lại một mình Nhạc Vô Kỵ. Đổ khốn kiếp. Nhạc Vô Kỵ thấy thế lập tức giận đến trời ầm lên. Tuy nhiên lúc này con băng giáp mãnh tượng đực kia đã nổi cơn điên, đột nhiên không thấy mục tiêu, lúc này liền hướng Nhạc Vô Kỵ hung hăng vồ tới. Ngao. Nhạc Vô Kỵ lúc này tu vi chẳng qua chỉ mới khôi phục lại được cảnh giới trúc cơ tầng 5 mà thôi, cho dù hắn là kỳ tài ngút trời thì lại như thế nào, làm sao có thể là đối thủ của một con yêu thú tứ giai đỉnh phong trước mắt. Mà cùng lúc đó con băng giáp mãnh tượng kia dường như cũng nhìn ra tình thế bây giờ đã nghịch chuyển, liền ngăn ở đằng sau che kín đường lui của Nhạc Vô Kỵ. Xong, chẳng lẽ Nhạc Vô Kỵ ta vậy mà chỉ có thể dừng bước ở tinh vực thứ tư thôi sao? Nếu như việc này mà lan truyền ra ngoài vậy thì quá mức mất mặt rồi. Nói đến cũng là do vận khí của Nhạc Vô Kỵ không tốt, đã phải chịu trăm cay ngàn đắng, thật vất vả mới tìm được một con băng giáp mãnh tượng này. Mắt thấy đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng tuyệt đối không ngờ dựa chừng lại có một con khác nhảy ra, làm loạn kế hoạch của hắn. Sớm biết vừa rồi nên kịp thời lui lại, sau đó bàn bạc kỹ hơn thì cũng không rơi vào kết quả thế này. Nhạc Vô Kỵ không thể không âm thầm cảm thán một tiếng, tự biết tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ có nguy hiểm thấy tính mạng, vậy là lập tức lấy ra ngọc giản truyền tống không gian, đang muốn rời khỏi Mê La Tinh Hải. Tuy nhiên đúng lúc này, oanh một tiếng, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống như một ngôi sao chổi, hung hăng đụng vào cái đầu khổng lồ của băng giáp mãnh tượng. Ngay sau đó, ngao một tiếng, con băng giáp mãnh tượng đực kia ở dưới sự xung kích của bóng người đó kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái thân thể khổng lồ lập tức lún sâu xuống dưới đống tuyết, tính cả chung quanh trong phạm vi vài dặm dưới sông băng, toàn bộ sụp đổ xuống. Hử? Nhạc Vô Kỵ thấy cảnh này lập tức kinh hãi, bàn tay đang muốn bóp nát ngọc giản truyền tống không gian thì lúc này sững sờ ở đó, sau đó thì trong đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng khó tin. Bên trong Mê La Tinh Hải không có khả năng có sự tồn tại của con người, người này có thể đạp không mà đi thì hiển nhiên đã khôi phục được đến cảnh giới kim đan, chẳng lẽ là Long Lão Đại, Long Thần sao? Chắc chắn là vậy rồi, ngoài hắn ra thì còn ai mới có thể trong tầng tinh vực thứ tư này mà đã khôi phục lại tu vi cảnh giới kim đan. Không hổ là người đứng đầu trên bảng thiên kiêu, ta không bằng hắn, cách quá xa rồi. Ngay vào lúc Nhạc Vô Kỵ đang âm thầm tự kỷ, ngao một tiếng, còn băng giáp mãnh tượng đực, dưỡng đang nổi điên kia, rõ ràng không ngờ tới vậy mà có người đánh lén nó, hơn nữa trực tiếp còn đánh vào chỗ yếu hại, lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi chui ra khỏi mặt đất. Thân hình nó như một hòn núi lớn, đột nhiên đạt tới độ cao gần 100 mét, và từ trong cái hố sâu kia nhảy vọt ra ngoài. Tuy nhiên, bóng người kia vẫn như cũ bám chặt trên đầu con băng giáp mãnh tượng, không bị nó hất văng. Hóa ra trên đầu băng giáp mãnh tượng có một chỗ lõm ở giữa hai cái sừng, chính là nơi dễ bị tổn thương nhất khắp toàn thân từ trên xuống dưới của băng giáp mãnh tượng. Vừa rồi Diệp Trần đột nhiên lánh lén một lần hành động đánh trúng vị trí này, đã phá vỡ đi phòng ngự của con băng giáp mãnh tượng. Chết đi! Diệp Trần và con băng giáp mãnh tượng đều ở giữa không trung, hắn quát lớn một tiếng, trong lòng bàn tay đã dính máu thịt của băng giáp mãnh tượng, xuất ra một đoàn hỏa diễm đỏ tươi, ngũ muội chân hỏa triển khai toàn bộ, hô. Sau khi phòng ngự của nó bị Diệp Trần phá vỡ, ngũ muội chân hỏa nháy mắt dọc theo huyết nhục kinh mạch của băng giáp mãnh tượng, trong nháy mắt lan tràn đến dưới toàn thân nó, ngao. Lại là một tiếng kêu thảm thiết thê lương nữa, vang vọng thật lâu không tan giữa toàn bộ thiên địa. Nhạc Vô Kỵ ở phía dưới trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc, còn băng giáp mãnh tượng kia từng để cho hắn phải nản lòng thoái ý, vậy mà toàn thân bắt đầu bốc cháy trên ngọn lửa vô cùng nóng rực, gần như chỉ trong chớp mắt thân hình khổng lồ như hòn núi bị hỏa diễm đốt cháy không còn, thứ còn lại duy nhất là một viên hạt châu sáng chói, được sáng bóng trên không trung, vung tay lên bắt được, đó rõ ràng là yêu đan của băng giáp mãnh tượng. Ngũ muội chân hỏa sau. Không ngờ Long Lão Đại ở trình độ khống chế hỏa diễm vậy mà cũng có cảnh giới cao đến thế. Nhạc Vô Kỵ không thể không cảm khái lần nữa. Tuy nhiên đợi hỏa diễm trên không trung hoàn toàn tiêu tán hiện ra khuôn mặt thực sự của bóng người kia, Nhạc Vô Kỵ hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì? Người này không phải Long Lão Đại mà lại là tiểu tử kia. Nhạc Vô Kỵ thực sự choáng váng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử vô danh trước đó không hề có danh tiếng gì, vậy mà đã khôi phục tới cảnh giới kim đan, hơn nữa chỉ cần một chiêu là nhẹ nhõm giết chết băng giáp mãnh tượng. Ngao! Sau khi con băng giáp mãnh tượng được bị Diệp Trần giết chết, thì con băng giáp mãnh tượng cái ở một bên gầm thét lên, sau đó quay người co cẳng muốn chạy. Thân thể Diệp Trần lập tức nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo. Thực lực của con băng giáp mãnh tượng cái vốn đã không bằng con đực, hơn nữa bản thân còn bị trọng thương, chạy không được bao xa đã bị Diệp Trần dễ dàng đuổi kịp, sau đó lặp lại chiêu cũ, dùng biện pháp đó chém giết nó, lần nữa đạt được một viên yêu đan của băng giáp mãnh tượng. Nhạc Vô Kỵ thấy thế, đầu tiên hai mắt trừng lớn ra, sau đó thì chạy như bay tới trước mặt Diệp Trần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai viên yêu đan của băng giáp mãnh tượng trong tay Diệp Trần, vẻ mặt niềm nở. "Này, ngươi là Diệp Trần huynh đệ phải không? Ta gọi là Nhạc Vô Kỵ, xếp hạng thứ 5 trên bảng thiên kiêu, nghe chắc là đã nghe nói qua ta chứ?" Diệp Trần liếc nhìn Nhạc Vô Kỵ, hắn đương nhiên đã nghe về danh tiếng của Nhạc Vô Kỵ, thậm chí ở kiếp trước cũng đã gặp người này vài lần, chỉ có điều hai người không có thâm giao, hơn nữa lúc này coi như thằng ngốc cũng có thể nhìn ra. Nhạc Vô Kỵ niềm nở như vậy chắc chắn là vì khỏa yêu đan băng giáp mãnh tượng trên tay hắn, vậy là cố ý vẻ mặt đạm mạc nói, "Thật xin lỗi, chưa từng nghe qua." Nói xong, Diệp Trần trực tiếp hướng vị trí Lạc Huyền Băng đi tới. Lúc trước hắn vì muốn đánh lén con băng giáp mãnh tượng đực, tự nhiên không có khả năng kéo theo Lạc Huyền Băng mà bản thân còn đang bị thương, cho nên trước dàn xếp nàng ở cách nơi đây khoảng mấy chục dặm. Nhạc Vô Kỵ nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức tức đến gần thổ huyết. Hắn đường đường là thiếu chủ của tinh thần thương binh, là tồn tại xếp hạng thứ 5 trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, đối phương vậy mà dám nói không biết hắn. Tuy nhiên hắn cũng hết sức rõ ràng, bây giờ địa thế còn mạnh hơn cả người. Nếu như là ở bên ngoài, hắn đương nhiên không để một tiểu tử không danh tiếng chỉ có cảnh giới nguyên anh như Diệp Trần vào mắt. Nhưng bây giờ tuy rằng hắn thực sự nghĩ không ra là Diệp Trần vì sao lại khôi phục thực lực đến cảnh giới kim đan, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, hắn muốn cứng rắn đoạt yêu đan trong tay đối phương hiển nhiên không quá hiện thực. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vô Kỵ lập tức là đuổi theo bước chân của Diệp Trần một lần nữa, cười theo nói, "Không biết cũng không sao, hiện tại chẳng phải chúng ta đã quen biết rồi sao? Này, Diệp huynh đệ, ngươi phải hiểu rõ à, ngươi vừa rồi săn giết được hai con băng giáp mãnh tượng, thế nhưng vốn là con mồi của ta. Nếu như không phải trước đó ta trực tiếp giúp ngươi kiểm chế bọn chúng, ngươi có thể dễ dàng giết chết hai con băng giáp mãnh tượng này vậy sao?" Nhạc Vô Kỵ bắt đầu tiến hành nói lý lẽ. Tuy nhiên những gì hắn nói ra thực sự cũng có mấy phần đạo lý, vừa rồi nếu không phải hắn và đồng bạn đã đả thương một con băng giáp mãnh tượng trong đó, sau đó lại chặn giật con còn lại, Diệp Trần cũng không thể chém giết bọn chúng dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải bỏ phí một phen công phu. Đáng tiếc Diệp Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ đạm mạc nói, "Ta có nhờ người giúp đỡ sao? Hơn nữa người phải hiểu rõ, nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ thì giờ phút này người đã bị đào thải rồi, không phải sao?" "Ta, cái mà..." Nhạc Vô Kỵ lập tức có chút không phản bác được. Hoàn toàn chính xác, nếu như vừa rồi Diệp Trần không xuất hiện, chỉ sợ lúc này hắn đã bóp nát ngọc giản truyền tống không gian. "Được được, coi như người nói có đạo lý, như vậy đi. Diệp huynh đệ, trong tay ngươi bây giờ có hai viên yêu đan, không bằng bây giờ ta dùng tiền mua lại một viên, như vậy có được không? Người cứ cho giá đi." Nhạc Vô Kỵ lần nữa đuổi kịp bước chân Diệp Trần tiếp tục dây dưa. Trước đó hắn ở trên việc săn giết bằng giáp mãnh tượng đã phí quá nhiều thời gian, nếu như lúc này còn tiếp tục tìm kiếm chắc chắn sẽ làm chậm chạp đi nhiều so với những người khác. Đây là kết cục mà hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa hắn thấy trong tay Diệp Trần bây giờ có hai khỏa yêu đan, hơn nữa yêu đan loại yêu thú tứ giai này coi như mang ra bên ngoài cũng vô dụng thôi. Bây giờ chính mình lấy giá cao mua lại, đối phương chắc chắn sẽ không từ chối mới đúng. Đáng tiếc Diệp Trần căn bản không hề cân nhắc, trực tiếp không nghĩ ngợi mà lạnh lùng từ chối, không bán. Hai người là hắn và Lạc Huyền Băng, mỗi người một viên là vừa đủ, đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi bán cho kẻ khác. Nhạc Vô Kỵ lập tức cuống lên, "Diệp huynh đệ, ngươi đây là vì sao à? Ta thật nguyện ý ra giá cao mua sắm miêu đan trong tay ngươi, thành tâm muốn làm khoản giao dịch này với ngươi. 100 triệu, ta ra 100 triệu linh thạch cực phẩm đến mua yêu đan trong tay ngươi có được không?" Nói thật thì Diệp Trần nghe được cái báo giá của Nhạc Vô Kỵ đúng là kinh ngạc. 100 triệu khối cực phẩm linh thạch thế nhưng là đủ để mua cả một cái tinh vực cấp 6. Nhạc Vô Kỵ này quả nhiên là giống như lời đồn, vung tiền như rác, xuất thủ xa xỉ, phá gia chi tử. Tuy nhiên sau khi chỉ hơi kinh ngạc, bước chân Diệp Trần vẫn không ngừng lại, cười lạnh nói. 100 triệu khối cực phẩm linh thạch hoàn toàn chính xác là một con số không nhỏ. Nếu như ngươi bây giờ có thể lấy ra thì ta ngược lại thật đúng là có thể suy nghĩ một chút, bằng không chỉ là một tấm linh phiếu khống, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi. Nhạc Vô Kỵ lập tức trừng lớn hai mắt, giọng nói cũng lập tức đề cao một chút, trong giọng nói hiện ra vẻ tức giận. Diệp huynh đệ, ngươi đây là đang chất vấn nhân phẩm của ta sao? Chỉ dựa vào cái tên Nhạc Vô Kỵ này của ta, còn có bảng chữ vàng của Tinh Thần Thương Minh, chẳng lẽ còn không đáng 100 triệu sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, được, coi như ta tin ngươi, thế nhưng là cần có mệnh thì mới cầm được 100 triệu mà tiêu xài chứ. Chúng ta bây giờ đang ở trong Mê La Tinh Hải, còn không biết lúc nào thì ngã xuống, ta muốn nhiều tiền như vậy có lợi ích gì? Nhạc Vô Kỵ lập tức vừa cuống, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Trần khó chơi như vậy, miệng mình đều nói đến sắp là xào cả bọt mép, vậy mà hắn vẫn không bán, chẳng lẽ còn muốn lên giá sao? Sau khi hai mắt đảo tròn một cái, Nhạc Vô Kỵ cắn răng, lần nữa đuổi theo. Thôi được rồi, thôi thôi, Diệp huynh đệ, thiên tầm thánh y mà ta đang mặc trên người này là một kiện tiên khí phòng ngự, dù sao thì cũng ở trong Mê La Tinh Hải này, không cách nào sử dụng được pháp bảo, cũng có thể tăng lên gấp 3 lần lực phòng ngự bị động. Bây giờ dùng để trao đổi lấy yêu đan trên tay người có được hay không? Sao? Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không hơi nhíu lại, thật đúng là có chút kinh hãi. Trước đó Vân Phá Thiên cũng bởi vì có một cái pháp y ở cấp bậc tiên khí cho nên mới có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Trần. Uy lực của nó rất mạnh, Diệp Trần cũng coi là được chứng kiến rồi. Không thể không nói, Nhạc Vô Kỵ này thật đúng là xuất thủ hào phóng đến mức hơi bị thần kinh, chỉ sợ cũng chỉ có Tinh Thần Thương Minh mới có nội tình cường đại để cho hắn vung tay như vậy. Nói thật, điều kiện này Diệp Trần thật đúng là động tâm sần sật. Lúc trước hắn ở tầng tinh vực thứ hai đạt được Hạo Thiên Kính là một kiện pháp bảo phòng ngự tinh thần ở cấp bậc tiên khí. Nếu như được một kiện pháp bảo phòng ngự cấp bậc tiên khí mà phòng ngự vật lý, lại có thêm thanh diệt thế ma đao, cái loại pháp bảo công kích có thể so với thần khí này. Như vậy thì Diệp Trần ở cả hai mặt công và thủ đều không có bất luận một sơ hở nào. Chỉ có điều một khi cho Nhạc Vô Kỵ viên yêu đan này, hắn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn lại đi săn giết một con băng giáp mãnh tượng khác. Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía Nhạc Vô Kỵ, vậy thì thành giao. Nhạc Vô Kỵ lập tức mừng rỡ, hắn trải qua trận chiến kia nguyên khí đã đại thương, nếu như không thể lấy được yêu đan chỉ sợ ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể tiếp tục săn giết băng giáp mãnh tượng. Nếu thực sự lại phải chậm rễ thêm mấy ngày nữa, thế đến lúc đó món ăn nóng chỉ sợ cũng đã nguội lạnh hoặc bị thằng khác ăn mất. Pháp bảo phòng ngự cấp bậc tiên khí tuy rằng cực kỳ chân quý, nhưng đối với một thiếu chủ của Tinh Thần Thương Minh mà nói thì cũng không tính là đồ vật gì, không thể không mất. Soạt, sau khi Nhạc Vô Kỵ thuận tay vẫy nhẹ, món thanh y trường bào màu vàng kim trên người hắn lập tức từ trên người hắn thoát ra, bay tới trước mặt Diệp Trần. Quả nhiên là tiên khí phòng ngự. Diệp Trần liếc nhìn thoáng qua, xác định pháp bảo này không có vấn đề, liền thuận tay ném cho Nhạc Vô Kỵ một viên yêu đan, đồng thời khẽ vươn tay, món thiên tẩm thánh y kia cũng đã rơi vào trong tay hắn. Diệp huynh đệ, đa tạ đã thành toàn. Nhạc Vô Kỵ cười ha hả một tiếng, trực tiếp bóp nát yêu đan, nhanh chóng luyện hóa. Một đạo lực lượng quy tắc không gian nháy mắt bao phủ toàn thân hắn từ trên xuống dưới. Diệp huynh đệ, sau này còn gặp lại. Sau khi giọng nói rơi xuống, Nhạc Vô Kỵ liền biến mất trước mắt Diệp Trần. Nhạc Vô Kỵ vừa biến mất thì giọng nói của Lạc Huyền Băng từ phía sau đột nhiên vang lên. Người cũng mau luyện hóa yêu đan đi, không cần để ý đến ta. Hóa ra Lạc Huyền Băng đúng lúc cũng vừa đến, vừa vặn thấy được cảnh tượng Diệp Trần giao dịch với Nhạc Vô Kỵ. Ở trong suy nghĩ của Lạc Huyền Băng thì viên yêu đan kia vốn là Diệp Trần sẽ cho mình, giờ lại cầm lấy đi trao đổi pháp bảo tiên khí của Nhạc Vô Kỵ. Mới đầu thì Lạc Huyền Băng rất tức giận, cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng nàng ta cũng nghĩ lại, Diệp Trần chẳng những đã cứu tính mạng của mình, còn giúp mình nhiều như vậy, nàng ta thì lại có tư cách gì mà yêu cầu Diệp Trần phải làm gì cho mình hay không nên làm gì. Về tình về lý thì yêu đan đều do một tay Diệp Trần lấy được, không cần biết hắn xử lý thế nào, đều không quan hệ gì tới Lạc Huyền Băng nàng. Trong lòng của Lạc Huyền Băng nghĩ vậy, coi như đáy lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát, thậm chí còn có một chút đau lòng khó mà nhận ra. Diệp Trần cũng không nghĩ tới là Lạc Huyền Băng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thân thể hơi đảo một cái đã lướt tới trước mặt nàng, trực tiếp nhét một viên yêu đan cuối cùng vào trong tay Lạc Huyền Băng cười nói. Huyền Băng, viên yêu đan này thế nhưng là ta đặc biệt để lại cho ngươi. Lạc Huyền Băng lập tức ngạc nhiên. Đặc biệt để lại cho ta? Vậy còn ngươi thì sao? Diệp Trần mỉm cười. Chỉ là một viên yêu đan mà thôi, ta lại đi giết một con băng giáp mãnh tượng là được. Bản thân ngươi bây giờ còn đang bị trọng thương, nhanh luyện hóa yêu đan đi, có lẽ có thể chữa trị thương thế trong cơ thể. Nhớ kỹ, sau này không được dễ dàng tin tưởng người khác như vậy nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp chung người nhảy lên, lần nữa nhảy vọt lên trời cao, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm tung tích của băng giáp mãnh tượng. Ngươi đừng đi. Sau khi Lạc Huyền Băng phản ứng lại muốn mở miệng ngăn cản, đáng tiếc Diệp Trần đã sớm rời khỏi không một còn dấu vết, biến mất ở cuối chân trời. Trọn vẹn sững sờ một lúc lâu, Lạc Huyền Băng mới thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm. Làm sao lại cứ đi như vậy chứ? Ngươi vẫn không trả lời ta, vì sao phải đối xử tốt với ta như vậy mà? Diệp Trần vốn cho rằng lấy thực lực của hắn hôm nay giết chết một con băng giáp mãnh tượng chắc không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhận ra chuyện này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Lúc hắn truy tìm hơn vạn dặm, lúc cuối cùng ở sông băng rất xa mới tìm được một con băng giáp mãnh tượng. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị xông lên giết nó, ầm một tiếng, trên trời cao có một đạo thần lôi rơi xuống, hơn nữa chuẩn xác bổ trúng đầu con băng giáp mãnh tượng kia. Cái này tình huống thế nào đây? Ngay vào lúc Diệp Trần cảm thấy vô cùng kỳ quái thì ngao, con băng giáp mãnh tượng được thần lôi bổ trúng bỗng nhiên ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng giống như phát điên. Phạm vi mấy trăm dặm xoang sông băng đều bởi vì tiếng thét dài khủng bố này ầm ầm rung chuyển, giống như xảy ra một cơn đại địa chấn. Sau đó cảnh tượng càng thêm quỷ dị, trên thân của con băng giáp mãnh tượng kia nổi lên một đạo hào quang sáng chói, thậm chí ngay cả thân hình của nó vốn đã rất khổng lồ lại cao thêm mấy phần. Chẳng những thân hình càng khổng lồ hơn mà khí tức cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây chẳng lẽ là Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng? Cái tên này vậy mà tiến giai. Diệp Trần thấy cảnh này cả người choáng váng, trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới mơ hồ cảm giác được dị biến đột nhiên xảy ra này chỉ sợ là nhắm vào hắn mà đến. Chẳng lẽ bởi vì ta dùng yêu đan đổi lấy pháp bảo tiên khí của Nhạc Vô Kỵ, đồng thời còn đưa tặng biêu đan cho Lạc Huyền Băng, giống như là chơi game gian lận vậy, cho nên đây là lực lượng quy tắc trừng phạt đối với ta sao? Ngay vào lúc Diệp Trần đang ở trong suy nghĩ thì con Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng kia đã hoàn thành tiến giai, hai mắt to như hai quả chuông đã đỏ ngầu, nhanh như chớp lao về phía Diệp Trần. Má con mẹ nó! Diệp Trần không thể không thốt ra một câu chửi tục, lập tức nhanh chóng bay lên, hiểm mà lại hiểm tránh thoát xung kích của băng giáp mãnh tượng Hoàng Kim. Băng giáp mãnh tượng sau khi tiến giai thì vô luận lực lượng hay tốc độ đều gia tăng lên không chỉ gấp 3. Nói cách khác là con Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng trước mắt này tương đương với Diệp Trần phải cùng lúc đối mặt với sự vây công của ba con băng giáp mãnh tượng bình thường. Tuy nhiên đây còn chưa tính là xong. Sau một kích thất bại, Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng lập tức nổi giận, giơ chân trước hung hăng đạp xuống trên mặt đất. Chiến tranh tiễn đạp, đây chính là thiên phú thần thông của băng giáp mãnh tượng thức tỉnh sau khi tiến giai. Trong phạm vi trăm dặm quanh dòng sông băng, nháy mắt toàn bộ hóa thành bột mịn, lấy Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn mét lõm xuống thật sâu. Đồng thời, ông một tiếng, một đạo tinh thần ba động cực kỳ cường hãn từ trên thân của con Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng này phát ra. Yêu thú lớn nhỏ trong phạm vi hơn 10 dặm, vào thời khắc này, vậy mà toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Ngay cả Diệp Trần ở trên không trung cái đầu cũng không thể. Không bỗng nhiên nhoáng một cái, cảm giác ý thức hải của mình bị công kích bởi một đạo tinh thần ba động, đầu óc lập tức rơi vào trống rỗng tạm thời. Cũng may, lúc này Hạo Thiên Kính mà trước đó được Diệp Trần luyện hóa phát huy ra tác dụng, lập tức gánh thay Diệp Trần tám thành công kích tinh thần. Diệp Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể bay vút lên, thong dong tránh thoát một lần công kích của con Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng kia. Sau khi Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng công kích mấy lần liên tiếp, trong phạm vi ngàn dặm đã trở thành phế tích. Hơn nữa đối với Diệp Trần đổi theo không bỏ, nó giống như đã hoàn toàn khóa chặt hắn. Hơn nữa sau khi con yêu thú này tiến giai thành yêu thú ngũ giai, chẳng những thực lực gia tăng gấp bội mà trí lực cũng tăng lên không ít. Diệp Trần mấy lần muốn công kích vào nhược điểm của nó thì đều bị nó đề phòng, để cho hắn không có bất kỳ một chút cơ hội nào hạ thủ. Không được rồi, cứ kéo dài như vậy sẽ chỉ lãng phí thêm càng nhiều thời gian thôi. Mắt thấy không thoát nổi khỏi con xúc sinh này, Diệp Trần lập tức có chút nóng vội, quyết định thui triển ra lá bài tẩy của mình, tốc chiến tốc thắng vậy. Nghịch sinh bách chuyển, oanh! Sau khi Diệp Trần thi triển bí thuật này, khí tức nháy mắt tăng vọt. Tuy nhiên bởi vì nhận phải áp chế rất lớn nên chân nguyên trong đan điển quá thưa, Diệp Trần chỉ có thể vận chuyển tới nghịch sinh bách chuyển chuyển thứ tư thì đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Liều vậy! Sau khi tu vi của Diệp Trần tăng vọt, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, lợi dụng ưu thế về mặt tốc độ của mình so với ưu thế hình thể nhỏ bé, chẳng mấy chốc đã lẻn ra sau lưng của Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng, hung hăng đập vào một quyền ở vị trí cổ. Phần cổ là nhược điểm lớn thứ hai sau vị trí thóp đầu của băng giáp mãnh tượng. Toàn thân của băng giáp mãnh tượng sinh ra băng giáp dày và nặng, lấy thực lực bây giờ của Diệp Trần căn bản không có khả năng phá vỡ phòng ngự, chỉ có phần đầu và phần cổ là nhược điểm của nó mà thôi. Nhưng Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng này lại có khí lực vô cùng cường đại, cái đầu cũng tương đối linh hoạt, hơn nữa còn có vòi rào bảo hộ. Diệp Trần căn bản không cách nào dừng chân trên đầu nó, cho nên nơi có thể tiến công duy nhất bây giờ là phần cổ còn lại. Sau khi Diệp Trần lẻn ra sau lưng của con Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng, một tay gắt gao nắm lấy lông của nó, một tay đập xuống phần cổ, ầm một tiếng. Sau khi Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển, thực lực so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10. Một quyền này hạ xuống, cho dù là Hoàng Kim băng giáp mãnh tượng đã là yêu thú ngũ giai, vậy mà có chút không chịu nổi, phát ra tiếng gào thét thê thảm. Sau đó bắt đầu trên nhảy dưới tránh liều mạng dãy giụa, quấy đồ hất Diệp Trần ở trên lưng nó ra. Diệp Trần tự nhiên thì cố gắng hết sức nắm chặt lấy lông của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, nói cái gì hắn cũng không chịu buông, vẫn như cũ là một quyền lại tiếp một quyền toàn lực đập xuống. Lúc trước hắn đã quan sát qua, vị trí hắn lúc này chẳng những là nhược điểm của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, hơn nữa cũng là điểm mù, cho dù là Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng có cái vòi dài to lớn cũng không thể chạm vào được. Ngao! Theo Diệp Trần một quyền kế tiếp một quyền đập vào cổ Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, con thú lập tức phát ra từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết, đồng thời dãy giụa càng ngày thêm kịch liệt để thoát ra, không ngừng sử dụng thần thông chiến tranh tiễn đạp, muốn hất Diệp Trần bám sau lưng nó xuống. Đáng tiếc là Diệp Trần lại có Hạo Thiên Kính che phủ thần thức, thiên phú thần thông của nó tuy mạnh nhưng đối với Diệp Trần lại không có tác dụng. Ngao! Sau khi kêu rên thê thảm một lần nữa, Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng dường như đã ý thức được, biện pháp bình thường căn bản không cách nào thoát khỏi gã nhân loại đáng ghét đang bám víu sau lưng nó. Đột nhiên nó bay thẳng lên trời, sau đó ở trên không trung nghiêng người qua, dùng cái lưng của nó hướng sông băng lao xuống. Má nó chứ, con súc sinh này thật đúng là đủ hung hăng. Diệp Trần cũng lập tức bị đấu pháp giết địch 1000 tự tổn 800 này của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng làm cho giật nảy mình. Nếu như mình thực sự bị cái thân thể khổng lồ của con súc sinh này đè xuống dưới, coi như không chết thì cũng trọng thương. Ở thời khắc nguy cấp, thân thể Diệp Trần dọc theo phần cổ của con Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng này trượt xuống, trực tiếp ở trên phần cổ trên trượt xuống phần cổ dưới của nó. Cùng lúc đó thân hình khổng lồ cao tới hơn 100 mét của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng hung hăng đập vào trên bề mặt của sông băng. Một sông băng có độ cao 1000 mét nháy mắt bị Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng nghiền nát thành một đống băng vịn. May mắn là Diệp Trần kịp phản ứng, thân thể lại nhanh nhẹn nên né được một kích nặng này. Tuy nhiên một khi rời khỏi vị trí điểm mù đó thì Diệp Trần cũng không dễ chịu. Bá! Hắn lúc này trốn dưới cái cằm của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, nhưng không đợi hắn đứng vững lại thì cái vòi to lớn kia của nó đã giống như một cây roi tráng kiện, hung hăng quất về phía hắn. Diệp Trần đành phải lách người ra né tránh, tuy nhiên bá bá bá. Cái vòi của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng chẳng những nhanh như thiểm điện mà còn tinh chuẩn vô cùng. Sau khi Diệp Trần liên tiếp trốn tránh mấy lần, lại bị nó mạnh mẽ lùa chạy ra tới bên mồm của nó. Còn súc sinh này thật là giảo hoạt, nó đây là muốn ta chạy thẳng vào trong miệng của nó sao? Hiểu rõ ý đồ của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, Diệp Trần lập tức kinh sợ, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Miệng của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng tràn đầy răng nanh, ngay cả thánh khí cũng có thể bị chúng nhai nát được. Bá, cái vòi lần nữa hung hăng đánh tới, Diệp Trần chỉ có thể lần nữa trốn tránh. Hống, Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng như thể đã sớm nghĩ ra quỹ tích trốn tránh của Diệp Trần, cái đầu bỗng nhiên khẽ lắc mở ra cái miệng to như chậu máu, muốn một ngụm nuốt Diệp Trần vào trong. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần đang ở giữa không trung đột nhiên run người một cái, buộc phải trở mình ngã nhào sang, hiểm hiểm tránh thoát được hàm răng nanh sắc bén của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, đồng thời một cước hung hăng đạp trên răng nanh, mượn sức bật nhảy này mà rời khỏi cái miệng to như chậu máu kia. Xem ra trước tiên chỉ có thể kéo dài khoảng cách với con súc sinh này, sau đó từ từ nghĩ cách. Diệp Trần không thể không thầm than thở một trận. Còn Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng này nhìn thì giống như một khối đá khổng lồ, thế nhưng trí lực không kém hơn nhân loại. Chẳng những nó vô cùng giàu hoạt còn tương đối nhanh nhẹn, lại để Diệp Trần trong lúc nhất thời đúng là có chút bó tay. Chỉ có thể tạm thời kéo giãn khoảng cách ra. Thế nhưng Diệp Trần cũng rất hiểu, một khi kéo giãn khoảng cách với con súc sinh này, nếu còn muốn giết nó vậy thì sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ sợ là chỉ có thể mạnh mẽ tấn công chính diện. Ngay vào lúc Diệp Trần cảm thấy chán nản thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái sơn động. Sơn động? Đây là lỗ tai của con súc sinh kia. Hóa ra Diệp Trần trước đó đánh bậy đánh bạ nhảy lung tung leng beng, vậy mà rớt vào vị trí gần lỗ tai của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng. Có rồi. Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên, không chút do dự thân thể hắn trực tiếp lóe lên, vọt thẳng vào trong cái sơn động đó. Con Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng có thân hình to lớn này, vọn vẹn chỉ cái lỗ tai của nó vậy mà cũng sâu hơn 10 mét. Trong nháy mắt Diệp Trần đã vọt tới đáy của lỗ tai, hung hăng nện xuống một quyền. Bên trong lỗ tai này đã là bên trong cơ thể của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng, tự nhiên thua kém rất nhiều so với độ dày bên ngoài. Một quyền này của Diệp Trần hạ xuống lập tức bị hắn đánh ra một cái lỗ máu rất lớn. Ngao! Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng thê liên thảm thiết, vang vọng giữa toàn bộ thiên địa. Dầm dầm! Diệp Trần ra tay không chút lưu tình, thời gian chỉ trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục quyền. Lỗ tai của Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng lại bị Diệp Trần mạnh mẽ đánh xuyên qua, từ tay trái xuyên qua tay phải. Mà con Hoàng Kim Băng Giáp Mãnh Tượng trải qua hơn 10 tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn nữa sau khi toàn bộ Trên trăm sông băng ở chung quanh bị san thành bình địa thì thân thể cao lớn kia cuối cùng ngã xuống. Diệp Trần cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy một loại cách thức vô cùng buồn cười này để giết chết con hoàng kim băng giáp mãnh tượng, nhìn giống như vô địch ấy. Bành! Diệp Trần lại tung ra quyền nữa, từ trong đầu của hoàng kim băng giáp mãnh tượng trực tiếp phá thể xông ra. Xì! Theo một hơi thở cuối cùng của hoàng kim băng giáp mãnh tượng, thân thể khổng lồ của nó từ từ hòa tan, cuối cùng hóa thành một viên yêu đan sáng chói. Diệp Trần thấy vậy lập tức hết sức vui mừng, đồng thời cũng thầm hô một câu, vận khí. Sở dĩ hắn có thể thuận lợi giết chết con yêu thú ngũ giai này thật đúng là hoàn toàn dựa vào vận khí tốt. Bằng không cho dù hắn có lôi hết át chủ bài ra, chỉ sợ vẫn không thể làm gì con súc sinh khó chơi này. Xem ra, chuyện vi phạm quy tắc này thật đúng là không nên làm đi làm lại nhiều lần. Sau khi Diệp Trần âm thầm thảm khái một câu, liền thuận tay duỗi ra, nắm viên áo đan sáng chói kia vào trong bàn tay của mình. À, viên yêu đan này dường như so với viên trước đó ta thấy đều không giống nhau, tuy nhiên cũng đúng thôi, ta săn giết con yêu thú này cũng là ngũ giai chứ ít. Cùng lúc hắn lầm bầm lầu bầu thì bàn tay nắm lại, răng rắc. Theo tiếng vỡ nát của yêu đan, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chảy thẳng vào cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần vận chuyển công pháp đang muốn luyện hóa cỗ lực lượng này, dung nhập vào trong đan điền, thì ngay lúc này oanh một tiếng. Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận toàn thân chấn động. Lực lượng cối đen kia sau khi tiến vào cơ thể hắn, vậy mà thoáng cái sôi trào lên, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hắn, hóa thành một thể với lực lượng huyết mạch. Đây là... Sắc mặt Diệp Trần biến đổi, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Rất rõ ràng là viên yêu đan ngũ giai này của hắn cùng với yêu đan tứ giai mà người khác săn giết được ở sau khi luyện hóa hiển nhiên có chỗ khác biệt rất lớn. Xì xì... Sau một khắc, Diệp Trần đang nghi ngờ không thôi, không biết là niềm vui hay lo lắng, hắn lập tức phát hiện thân thể mình bắt đầu xảy ra biến hóa, chỉ thấy trên dưới toàn thân hắn vậy mà xuất hiện một tầng băng giáp bao trùm toàn bộ ngoại trừ đầu và tứ chi. Hơn nữa tầng băng giáp này vừa xuất hiện, Diệp Trần liền cảm nhận được năng lực phòng ngự của nhục thân lập tức tăng lên không chỉ gấp 10. Cái này chẳng lẽ là khen thưởng thêm khi giết chết yêu thú ngũ giai sao? Sau khi Diệp Trần phản ứng lại lập tức vừa mừng vừa sợ. Có lực lượng băng giáp này lại thêm trước đó từ trong tay Nhạc Vô Kỵ đổi được thiên tầm thánh y, lực lượng bây giờ của hắn đã đạt đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Đợi đến khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, một khi triển khai át chủ bài này ra, e là cho dù người có nổi bật trong đám cường giả phản hư chân quân cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Dầm! Ngay vào lúc Diệp Trần đang vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên xung quanh xuất hiện một đạo lực lượng không gian pháp tắc bao phủ lên bản thân. Ông một tiếng. Sau khi không gian nhẹ rung một trận, Diệp Trần lập tức được lực lượng không gian pháp tắc kia mang hắn rời khỏi tầng tinh vực thứ tư. Sau một khắc, sau khi mắt Diệp Trần thấy hoa lên thì đã xuất hiện trên một quả tinh cầu của tầng tinh vực thứ năm. Cùng với viên tinh cầu lạnh lẽo trước đó là khác biệt, khí hậu nơi này ấm áp, linh khí dồi dào, ngược lại là một nơi tu luyện bảo địa tuyệt hảo. Tầng tinh vực thứ năm này chỉ có 8 quả tinh cầu, cho nên từ lý thuyết mà nói thì xác suất gặp được những người khác cũng gia tăng rất lớn. Cũng không biết là quyển băng nhĩ nhân này bây giờ như thế nào, tuy rằng trước đó nàng ta bị trọng thương, nhưng là sau khi luyện hóa yêu đan có thể bổ sung chân nguyên thể nội, lại lấy thêm thực lực của nàng, chỉ cần không gặp phải Vân Phá Thiên thì sẽ không nguy hiểm quá lớn. Sau khi tự lẩm bẩm một câu, Diệp Trần trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa lực lượng yêu đan còn ở trong cơ thể kia. Sau khi lực lượng yêu đan được luyện hóa, chuyển hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trong đan điền của Diệp Trần, tu vi của hắn lại có chỗ tiến bộ, bây giờ đã khôi phục được thực lực tới khoảng chừng cảnh giới kim đan tầng 2. Và cùng lúc đó tiếng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc kia lần nữa lại vang lên trong óc của Diệp Trần. Đỉnh núi Bạch Ngọc có một tượng đài, đại kiếm, ở bên trên có 9 thức kiếm pháp, lĩnh ngộ toàn bộ thì có thể thông qua cửa này. Diệp Trần đọc quy tắc một lần lập tức giật mình. Xem ra cửa này là khảo nghiệm người vượt ải ở trên ngộ tính về kiếm pháp chi đạo. Trước đó tà tầng tinh vực thứ tư đã mất quá nhiều thời gian, lần này nhất định phải nắm chắc thời gian mới được. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp bay lên không trung, bay tới độ cao vạn mét. Lập tức nhìn thấy vạn dặm bên ngoài có một ngọn núi cao lớn hùng vĩ, toàn thân giống như bạch ngọc được chiếu sáng rực rỡ. Mà trên đỉnh ngọn núi cao kia có một cái tượng đài lớn tỏa ránh vàng chói lọi. Chỗ đó thì chắc là Bạch Ngọc Sơn. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động thì đã phi thân chạy tới. Khoảng nửa giờ sau hắn đã tới dưới chân Bạch Ngọc Sơn. Lấy tu vi của hắn bây giờ chỉ có cảnh giới kim đan tầng 2, tốc độ này đã coi là rất nhanh. Thân thể Diệp Trần khẽ trao đảo một cái thi triển thần thông xúc địa thành thốn, chẳng mấy chốc đã đi tới đỉnh núi Bạch Ngọc Sơn cao cả vạn mét. Đỉnh núi rất rộng lớn, lớn nhỏ ở trong phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm, mà giữa đỉnh núi thì có một tượng đài khổng lồ cao gần ngàn mét đứng im lặng ở đó. Cho dù cách xa hơn 10 dặm vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trên tượng đài. Chỉ thấy phía trên tượng đài khổng lồ kia khắc các loại kiếm chiêu cổ quái kỳ lạ. Vị trí trên đỉnh tượng đài khổng lồ này bỗng nhiên khắc bốn chữ lớn kim quang óng ánh: Thiên Tàn Cửu Thức. Diệp Trần lập tức sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Lại là Thiên Tản kiếm pháp sao? Hóa ra môn kiếm pháp này là một loại công pháp ở bên trong đông đảo những công pháp mà được Diệp Trần cất chữ từ kiếp trước. Hơn nữa hắn không những đã từng xem qua mà còn từng dốc lòng nghiên cứu một đoạn thời gian. Xem ra, vận khí của ta thật đúng là không tệ. Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thể thân thể hơi chao đảo một cái, đã chạy tới phía dưới tượng đài khổng lồ. Mà lúc này xung quanh toàn bộ tượng đài khổng lồ kia đã có mười mấy người tụ tập ở đây. Từng tên tất cả đều đang ngồi xếp bằng trên mặt đất chung quanh tượng đài, dốc lòng nghiên cứu chín thức kiếm chiêu của Thiên Tàn kiếm pháp. Rất rõ ràng những người này đều là người thông qua tinh vực tầng 4 sớm hơn Diệp Trần một bước đi tới nơi này. Diệp Trần không thể không sợ hãi thán phục. Tuy rằng hắn ở tầng tinh vực thứ tư đã làm chậm trễ đi không ít thời gian, thế nhưng là những người này có thể nhanh như vậy chạy tới tinh vực thứ năm, hiển nhiên cũng là những nhân vật thiên tài cực kỳ lợi hại. Bỗng nhiên, ở trong nhóm người này, Diệp Trần bỗng nhiên nhìn thấy một người quen.